Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Tiểu Bạch cùng cơm nắm phim phóng sự. Lâm Tiểu Bạch lần này liền không có lại chạy, đi theo Bằng Viện Viện liền bò lên trên một cỗ xe ngắm cảnh. Căn cứ bảo an nhân viên cũng đi theo rời đi, không nghĩ tới Tiểu Bạch lần này thế mà như thế nghe lời. Vừa gọi lại tới, ha ha, ta cũng coi là lần này giống như lần trước muốn truy rất lâu. Tiểu Bạch cái này tính tình thật sự là mỗi ngày đều không giống nhau. Giờ khóc giờ cười cảm thán âm thanh bên trong, những này bảo an nhân viên cũng thở dài một hơi. Bọn hắn lần này ra, đều làm tốt cùng Tiểu Bạch đến một trận đánh giằng co chuẩn bị. Còn mang theo súng gây mê tới. Lo lắng Tiểu Bạch làm ra chuyện gì đến có thể kịp thời dừng tổn hại. Bất quá làm nhiều như vậy chuẩn bị tới, Tiểu Bạch lại là nghe lời không được. Hoàn toàn không có lần trước tại gấu trúc căn cứ chạy lung tung thẳng tiến không lùi chính là không. Quay về tư thế, để gấu trúc căn cứ bảo an các nhân viên đều có chút không dám tin. Đây là Tiểu Bạch sao? Gâu, chấm ngoặc kép. Gấu trúc trong căn cứ các du khách cười đến chính vui vẻ. Mà tại Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc quán, cơm nắm cũng ngay tại khóc lóc om sòm lăn lộn, ôm Trần Mai chân, chết sống chính là không buông tay. Trần Mai là đến cho cơm nắm đưa cây trúc, tươi mới non trúc, đối với gấu trúc mà nói đại khái là nhất mỹ vị đồ ăn. Chỉ bất quá ở trong mắt cơm nắm, cây trúc đương nhiên là muốn ăn. Bất quá chăn nuôi viên tiểu tỷ tỷ cũng là không thể thả đi. Nhìn xem Trần Mai đem cây trúc đặt ở giá gỗ bên cạnh, sau đó hướng phía cổng phương hướng đi đến. Cơm nắm trực tiếp liền vọt tới, ôm chặt lấy Trần Mai chân không thả. Trần Mai bị ôm lấy chân, lập tức liền bất đắc dĩ, dùng lực kéo lấy cơm nắm, miễn cưỡng còn có thể xê dịch hai bước. Chỉ là suy nghĩ nhiều đi mấy bước kia trên cơ bản đều là không thể nào. Tiểu gia hỏa này hiện tại là càng ăn càng mập. Kéo bất động a, gâu, gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm ngẩng đầu nhìn Trần Mai liền kêu hai tiếng. Thanh âm giòn tan, để các du khách cũng không nhịn được nở nụ cười. Cơm nắm đây là không định thả nó chăn nuôi viên đi a, thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một trận huyên náo tiếng cười, vườn bách thú du khách cũng không ít, từng cái cười vui vẻ. Đột nhiên có người thở dài một cái, ai, nếu là Tiểu Bạch còn tại vườn bách thú liền tốt, bây giờ nghĩ nhìn thấy Tiểu Bạch còn được đi gấu trúc căn cứ bên kia mới được. Gấu trúc trong quán, đại khái là nghe được rào chắn bên này có người nói nhỏ Bạch thanh âm. Cơm nắm đột nhiên quay đầu hướng phía các du khách nhìn sang. Uông uông, kêu hai tiếng. Bất quá hai đầu chân trước vẫn là ôm thật chặt trên người Trần Mai. Không buông tay, chính là không buông tay. Nhưng làm Trần Mai làm cho dở khóc dở cười. Vuốt vuốt cơm nắm đầu. Dỗ hống tiểu gia hỏa này. Cơm nắm, nhanh đi ăn gậy trúc của ngươi đi. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Cơm nắm lại kêu hai tiếng, cái đầu nhỏ dương được cao cao, cứ như vậy nhìn xem Trần Mai, một mặt manh ngốc, Trần Mai, ngươi làm gì đâu? Lưu Húc Đông tại cái này thời điểm đi tới, nhìn thấy Trần Mai bị cơm nắm ôm, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười, ngươi tại sao lại bị cơm nắm ôm lấy? Trần Mai khóe miệng cong lên, tại sao phải dùng lại? Ôm lấy nói rõ cơm nắm thích ta. Ngươi muốn cho ôm cơm nắm còn không vui lòng ôm ngươi đây. Trần Mai oán niệm 10 phần. Ngồi xổm người xuống lại ôm lấy cơm nắm. Nhìn Lưu Húc Đông một trận ước ao ghen tị. Cơm nắm ra hỏa này. Thời gian trôi qua cũng quá tốt. Được rồi, Vương Tôn liên hệ ta nói. Đài truyền hình đã đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm kia bộ phim phóng sự cho làm xong. Muốn hay không cùng đi nhìn xem? Nhanh như vậy à? Trần Mai còn có chút không dám tin. Vừa mới qua đi bao lâu? Lưu Húc Đông lắc đầu. Đối Trần Mai trí thông minh biểu thị lo lắng. Ngươi cho rằng đâu? Cái này phim phóng sự chỉ có một bộ mà thôi. Cũng không phải dài hệ liệt. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hung tợn trừng mắt liếc Lưu Húc Đông. Mới lại vuốt vuốt cơm nắm đầu. Cơm nắm, đi, đi ăn cây trúc đi lạc. Nói xong, đưa tay muốn đem cơm nắm ôm. Đem ra hỏa này làm tới giá gỗ bên cạnh đi. Chỉ là đáng tiếc, Trần Mai đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Nhưng cơm nắm vẫn là không nhúc nhích. Căn bản là ôm không nổi. Ngươi làm sao ăn mập như vậy a? Trần Mai tuyệt vọng, yên lặng nhìn về phía Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông lúc này ngầm hiểu. Vươn tay liền hướng phía cơm nắm ôm. Cơm nắm cũng không có chú ý Lưu Húc Đông. Đã cảm thấy mình ngực trên miệng nhiều một đôi tay. Sau đó cả thân thể đều bị xách lên. Bất quá hai con cánh tay vẫn là ôm ở Trần Mai trên đùi. Trần Mai bất đắc dĩ đem chân đều cho ngẩng lên. Bất quá như vậy thật mệt mỏi a. Không đầy một lát liền chua. Trần Mai vỗ vỗ cơm nắm móng vuốt. Lòng chào, cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai, nhanh, đừng ép ta động thủ a. Cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, đến lúc này một hồi hỗ động, để du khách lập tức liền nhìn ngây người. Tiếng cười, tiếng nói chuyện không dứt bên tai, náo nhiệt thành một đoàn. Lưu Húc Đông đem cơm nắm về sau giật giật, trong lòng dở khóc dở cười, mệt chết, gia hỏa này thể trọng càng ngày càng nặng, thật vất vả đem cơm nắm từ trên thân Trần Mai làm xuống tới. Lưu Húc Đông ôm nó liền đem nó đem thả đến trên giá gỗ đi. Buông xuống một nháy mắt, Lưu Húc Đông nháy mắt liền sinh ra một cỗ như thả phụ trọng cảm giác. Lắc lắc hai tay, đột nhiên nhìn thấy cơm nắm đang từ trên giá gỗ trơn trượt xuống tới. Chuẩn bị hướng hắn chỗ ấy chạy đâu. Tranh thủ thời gian liền hướng phía cổng chạy tới. Tiện đường đem đang ngẩn người Trần Mai cũng cho túm lên. Hai người siêu siêu đi ra ngoài đóng lại cửa sắt. Lúc này mới thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, người xem trên đài cũng đột nhiên truyền đến một cỗ tiếng cười. Gấu trúc trong quán cái này cùng hài hình tượng, để các du khách cũng nhịn không được dừng lại. Ở chỗ này nhìn cơm nắm ăn cây trúc cũng có thể nhìn say sưa ngon lành. Về phần Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, tại gấu trúc quán không có việc gì mà cần xử lý về sau. Liền nhảy nhảy nhót nhót đi bộ tuyên truyền bên kia đi. Tiểu Bạch cùng cơm nắm phim phóng sự ai? Đó là đương nhiên là không thể bỏ qua. Bộ tuyên truyền bên trong Vương Tôn Lý Tĩnh bọn hắn chính tụ cùng một chỗ xem TV đài bên kia. Truyền tới phim phóng sự, làm nội bộ nhân viên. Bọn hắn vẫn là có như vậy một chút nho nhỏ đặc quyền đi sớm nhìn một chút. Bất quá truyền đi kia là tuyệt đối không cho phép. Hứng thú rất lớn, hai người rất nhanh liền chạy tới. Vương Tôn, ta tới rồi. Vào cửa Lưu Húc Đông liền trực tiếp hô lớn một tiếng. Sau đó lập tức liền bị đến một đám người bạch nhãn. Lưu Húc Đông cũng không quan tâm. Cười hắc hắc một tiếng. Liền chạy đến trong bọn hắn. Đây chính là Tiểu Bạch cùng cơm nắm kia bộ phim phóng sự a. Để ta xem một chút bọn hắn đập trình độ thế nào. Bộ này phim tài liệu trừ lắp đặt tại gấu trúc. Trong quán những cái kia camera quay chụp xuống tới hình tượng bên ngoài. Đài truyền hình còn ngoài định mức tại thời gian ở không quay chụp một chút video. Hiện tại phối hợp giải thích biên tập cùng một chỗ. Ngược lại là không biết hiệu quả như thế nào. Trần Mai cũng là rất là tò mò. Đi theo Lưu Húc Đông liền tại bọn hắn bên cạnh nhìn lại. Phim phóng sự vừa phát hình 2 phút. Trực tiếp thuận liền nhìn xuống. Đang nhìn hơn 10 phút về sau, Lưu Húc Đông liền không tiếp tục nhìn dục vọng. Video nội dung đối với người bình thường đến nói hẳn là rất không tệ. Bất quá hắn thế nhưng là Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên. Trong video đập hình tượng, nói không khoa trương, hắn cùng Trần Mai trên cơ bản đều là tận mắt qua. Hiện tại một lần nữa tải trên máy vi tính nhìn. tự nhiên không có bao nhiêu mới lạ cảm giác. Hai người từ trong đám người lui ra ngoài, ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện, mà Vương Tôn cùng Lý Tĩnh bọn hắn vẫn còn thấy say sưa ngon lành. Bộ này phim phóng sự, tổng thể đến nói đập cũng không tệ lắm. Đang nhìn xong sau, bộ tuyên truyền các nhân viên làm việc liền bắt đầu phối hợp gây ra dòng điện xem đài. Vì bộ này phim phóng sự làm một chút tuyên truyền trước công tác chuẩn bị. Mặc dù chỉ là một bộ phim phóng sự, nhưng dù sao có Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm nhân khí ở nơi đó bày biện. Đến thời điểm phát ra lượng hẳn là sẽ không kém. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.